Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2958, chương 2958, toàn diện hiến tế. Một tên cũng không để lại, ba một lần, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem vận mệnh tà thần thần cách vồ tới, lập tức cất kỹ, dù sao vận mệnh tà thần nắm giữ rất nhiều đại đạo pháp tắc. Đối với hắn cũng có được chỗ tốt to lớn. Hắn sở dĩ cái thứ nhất giết chết vận mệnh tà thần, cũng là bởi vì vận mệnh tà thần uy hiếp quá lớn. Nếu như không nhanh chóng giết chết, đều không biết hắn còn sẽ dùng cái gì âm mưu quỷ kế. Đồ hỗn trướng, còn dư lại tám đại chúa tể tà thần cũng là giận không kềm được. Quả thực là hận không thể lập tức đem Hạ Bình chém giết. Nhưng là Hạ Bình hoàn toàn không có cho tám đại chi phối tà thần cơ hội xuất thủ. Hắn dùng ra trên người mình quyền năng loại thứ hai năng lực. Kia liền là hoang tưởng phân thân. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, hắn huyễn hóa ra ức vạn đạo phân thân. Trải rộng cái này khu vực mỗi một chỗ ngóc ngách. Từng cái đều là thật. Nhưng là từng cái cũng đều là giả. Nửa thật nửa giả. Như mộng như huyễn, chuyện gì xảy ra? Cái nào mới là chân thân? Tám đại chúa tể tà thần trừng to mắt, chúng nó thi triển vô thượng bí thuật, nhưng là bất kể thế nào nhìn, cũng không tìm tới Hạ Bình chân thân ở nơi nào. Tựa hồ từng cái đều là thật, còn lại tà thần cũng là mộng, liền chúa tể cấp tà thần đều nhìn không thấu, liền càng thêm không cần phải nói bọn họ. Một giây sau, Hạ Bình động, lập tức liền đến gần tám đại chúa tể cấp tà thần bên người. Bàn tay của hắn cứ như vậy bắt được tám đại chúa tể cấp tà thần. Nhanh, mau trốn, những chúa tể này cấp tà thần tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy cơ to lớn, bởi vì vừa rồi vận mệnh tà thần chính là như vậy chết. Vẻn vẹn bị bắt một lần, trong nháy mắt liền bị thiêu chết. Bị trực tiếp hiến tế cho vũ trụ bản nguyên. Đã quá muộn. Hiến tế. Hạ Bình ánh mắt đạm mạc, nhàn nhạt nhìn xem tám đại chúa tể cấp tà thần. Hắn quả thực là vận chuyển toàn thân mình tất cả chúa tể cấp thần lực, đồng thời hiến tế tám đại chúa tể tà thần. Cái này là bực nào tình huống? Tuy nhiên không dám nói xưa nay chưa từng có, nhưng là cũng là cả thế gian hiếm thấy. Ầm ầm nhất thời, tám đại chúa tể cấp tà thần cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Địa ngục kinh khủng kim ô hỏa diễm thiêu đốt tới, tựa hồ lấy trên người bọn họ tà thần vì nhiên liệu. Trong nháy mắt đốt trên người bọn họ mỗi một cái tế bào, mỗi một giọt máu, nếu như là đối phó chúa tể khác thần linh mà nói. Cái quyền này có thể hiến tế có thể sẽ không tạo thành cường đại như vậy hiệu quả. Hết lần này tới lần khác, địa ngục kim ô chính là vô số sinh vật tà ác khắc tinh. Trong cơ thể nó địa ngục kim ô hỏa diễm có thể thiêu đốt một chút tà ác năng lượng. Nhất định chính là tà thần nhóm thiên địch, tạo thành lực sát thương là những sinh vật khác số hơn gấp 10 lần. Cho nên ở Hạ Bình phát động hiến tế cái quyền này có thể thời điểm. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đốt lên tám đại chúa tể cấp tà thần thân thể. Dùng đến thân thể của bọn nó, thậm chí là linh hồn đều bốc cháy lên. Không không không, dừng tay, người cái này đáng chết rong lô chi chủ. Lại dám đem chúng ta hiến tế cho vũ trụ bản nguyên. Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta. Lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi. Đưa người chém thành muôn mảnh a a a a, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng chết rong lô chi chủ. Từng tôn chúa tể cấp tà thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vạn vật quy nhất người nhóc. So thốt, thay ngén ngàn vạn con cháu xâm chi hắc sơn dương, sắp. Nigurat, ngọa nguậy hỗn độn, nải á lạp thác đề phổ. Chìa khóa cửa, nhóc. Sao thốt các loại chúa tể tà thần đều ngăn cản không nổi hiến tế lực lượng. Chúng nó yếu ớt giống như nữ hài vậy, trên người sở hữu tà thần chi lực đều bị đốt thành tro bụi. Liền linh hồn đều ngăn cản không nổi dạng này hiến tế chi lực. Ao ao ao, tám đại chúa tể cấp tà thần trọn vẹn thiêu đốt 3 phút đồng hồ. Cuối cùng vẫn bị cháy hết, liền linh hồn đều bị hiến tế cho tà thần vũ trụ bản nguyên. Đến đây, cơ hồ toàn bộ tà thần vũ trụ chi phối đều bị chảm sát không còn. Không chừa mảnh giáp, mà tà thần vũ trụ chiếm được như thế năng lượng khổng lồ. Hắn thế mà từ tuổi già khôi phục đến thanh xuân. Lúc đầu phá toái vũ trụ vết rách, giờ phút này thế mà toàn diện đều khôi phục, lại cũng không giống là trước đó như thế tràn ngập nguy hiểm. Giờ khắc này, Hạ Bình cũng hoàn toàn chiếm được tà thần vũ trụ tán thành. Lập tức bị coi là tà thần vũ trụ thổ dân, thật giống như một người ngoại quốc làm gốc quốc lập xuống đại công lao. Sau đó chiếm được bản quốc vinh dự thị dân xưng hào đồng dạng. Lấy được dạng này xưng hào, liền xem như thu được bản thổ thổ dân đồng dạng địa vị, sẽ không bao giờ lại bị vũ trụ bản nguyên nhằm vào. Giờ phút này hắn cảm giác được bản thân lực lượng sẽ không bao giờ lại bị tà thần vũ trụ áp chế. Ngược lại còn chiếm được toàn bộ vũ trụ lực lượng gia trì. Giống như trở lại chính mình nhà đồng dạng, không hổ là chúa tể cấp tà thần. Tốt to lớn năng lượng bản nguyên. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tuy nhiên hắn hiến tế 8 đại chúa tể cấp tà thần. Hơn 9 thành năng lượng bản nguyên đều bị tà thần vũ trụ cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng là cho dù là còn lại một thành, cũng đủ làm cho hắn thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình vọt tới to lớn đến mức tận cùng năng lượng bản nguyên. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền để hắn từ chúa tể cảnh sơ kỳ, tấn thăng đến chúa tể cảnh viên mãn cảnh giới, sở hữu những năng lượng này, không biết tiết kiệm hắn bao nhiêu kỷ nguyên tu luyện công phu. Đương nhiên những năng lượng này không đáng kể chút nào, trọng yếu nhất vẫn là lấy được cái này 8 cái chi phối tà thần thần cách. Bên trong ẩn chứa to lớn đại đạo pháp tắc tin tức. Nếu như triệt để hiểu rõ mà nói, nhất định có thể đem hắn tu vi tăng lên tới cảnh giới trí cao. Mà một màn này, cũng bị còn dư lại tà thần nhìn thấy. Từng cái cũng là kinh khủng tới cực điểm. Kết thúc, triệt để kết thúc, 9 đại chúa tể cấp tà thần đều bị cái này rong lô chi chủ chàm sát. Chúng ta còn có ai là hắn đối thủ? Một tôn tà thần nhịn không được kinh khủng kêu to lên. Không, chúng ta còn có đòn sát thủ sau cùng. Đó là mạnh nhất chúa tể cấp tà thần. Ngu quốc si ngu a tát thác tư hắc ám chi thần. Chỉ cần tỉnh lại vị này tồn tại, chúng ta y nguyên còn có phần thắng. Một tôn tà thần hét lớn một tiếng. Nói không sai, hắc ám chi thần mặc dù bị phong ấn, thuần túy là vì làm lực lượng mạnh mẽ quá đáng, hội gia tốc tà thần vũ trụ hủy diệt, cho nên mới sẽ bị phong ấn. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, 9 đại chúa tể cấp tà thần đều bị hiến tế, trừ bỏ hắc ám chi thần bên ngoài, lại cũng không người nào có thể cứu được chúng ta. Nhanh, nhanh đi hắc ám chi thần phong ấn chi địa, đem vị này nhân vật vĩ đại tỉnh lại. Từng tôn tà thần nộ hống lên tiếng, chúng nó căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ, cấp tốc chạy trốn, liền 9 đại chúa tể cấp tà thần đều bị cái này rong lô chi chủ dễ như trở bàn tay giết chết. Hiến tế cho vũ trụ bản nguyên, giống chúng nó loại này con tôm nhỏ, chỉ sợ đều sống không qua mấy cái giây, lưu lại nơi này cũng chỉ là một con đường chết, muốn chạy. Toàn bộ tà thần vũ trụ đều tại ta nhất niệm phía dưới. Các ngươi còn có thể chạy thế nào? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem những cái này tà thần. Hoàn toàn không thèm để ý. Này sợ chúng nó tỉnh lại cái gọi là hắc ám chi thần. Đều khó có khả năng là đối thủ của mình. Cũng chỉ là nhiều hơn một cái hiến tế tà thần mà thôi. Đương nhiên những cái này tà thần hắn cũng sẽ không bỏ qua. toàn diện đều hiến tế cho tà thần vũ trụ, đem chỗ có thần minh cũng biết quét không còn. Dạng này hắn tu vi tất nhiên sẽ tăng lên tới vô thượng chi cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.